Emily trên giải cầu vồng. Chương 8, không đủ chứng cứ. Góc truyện audio.com. Emily tiếc nuối rời khỏi hiệu sách, nơi mùi sách cùng mùi tạp chí mới chẳng khác gì một thứ hương thơm ngọt ngào đối với cô. Và vội vã chạy xuống phố Prince lộng gió lạnh cam cam. Mỗi khi có cơ hội, cô đều lẻn đến hiệu sách tranh thủ đắm mình vào các cuốn tạp chí vốn quá đắt đỏ so với khả năng chi trả của cô. Hăm hở tìm hiểu xem họ xuất bản dạng tác phẩm nào. Đặc biệt là thơ, có nhiều đoạn thơ cô chẳng thể nhìn ra có chút gì đặc sắc hơn so với một số đoạn thơ do chính cô sáng tác. Ấy vậy nhưng các nhà biên tập vẫn đều đặn gửi trả tác phẩm của cô. Emily đã dùng kha khá số con tem Mỹ mua bằng đồng đô la của bác Jimmy để trả cho phong thư phản hồi những tác phẩm non nớt của cô. Vốn chỉ được bính kèm lời an ủi lạnh lùng vì đã loại bỏ các bài viết. Bài tiếng cũ cười của cô đã bị trả lại 6 lần. Nhưng Emily vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin. Chính buổi sáng đó, cô vừa lại thả nó vào thùng thư ở hiệu sách. Lần thứ 7 may mắn sẽ tới. Cô thầm nhủ trong lúc quay xuống phố đi đến nhà trọ của Yêu. Lúc 11 giờ cô sẽ có bài kiểm tra tiếng Anh và cô muốn liếc qua bài vở ghi chép của Yêu trước khi vào thi. Các học sinh năm nhất đã sắp hoàn thành các bài thi cuối kỳ. Vốn được tổ chức theo đợt và bắt đầu khi các phòng học đều vắng bóng học sinh năm 2 năm 3 một chuyện luôn khiến cho đám học sinh năm thứ nhất giận dữ đến phát điên. Emily cảm thấy khá chắc chắn là cô bé sẽ giành được một cái ghim cài ngôi sao. Các môn học đánh đấu cô nhiều nhất đều đã thi xong và cô không tin mình sẽ dính phải một môn nào dưới 80 điểm. Hôm nay là môn tiếng Anh, và gần như chắc chắn cô sẽ đạt trên 90 điểm. Chỉ còn lại độc môn lịch sử, vốn là môn học ưa thích của cô. Tất cả mọi người đều kỳ vọng cô sẽ giành được cái ghim cài ngôi sao. Bác Jimmy phấn khích đến độ chẳng thở nổi. Còn chú Dean vô cùng tin tưởng vào thành công của cô bé nên đã gửi lời chúc mừng sớm từ trên đỉnh một kim tự tháp. Thư của chú vừa tới hôm trước, kèm theo một gói quà Giáng sinh. Ta gửi tặng cháu chiếc vòng cổ nhỏ bằng vàng được lấy từ xác ướp một nàng công chúa quá cố của triều vua thứ 19. Ông Dean viết, tên cô ấy là Mena và theo những gì được viết trên văn bia thì cô ấy là người vô cùng hiền thục. Bởi vậy ta nghĩ cô ấy hẳn sẽ gặp mọi chuyện suôn sẻ trong sảnh phán xét. Một, và các vị thần cổ xưa đáng sợ hẳn đều mỉm cười bao dung với cô ấy. Món bùa hộ mạng bé nhỏ này đã nằm trên lồng ngực cạn kiệt sức sống của cô ấy qua hàng ngàn năm rồi. Ta gửi tặng cháu món quà chất chứa biết bao thế kỷ yêu thương. Có lẽ nó hẳn phải là một món quà tình yêu. Liệu còn có thể gán cho nó cái lý do nào khác không kho nó đã yên nghỉ trên trái tim cô ấy suốt chừng đó thời gian? Chắc hẳn chính cô ấy đã chọn nó. Nếu là người khác chọn thì thế nào người ta cũng sẽ đặt một thứ lộng lẫy hơn lên cầu con gái một vị vua. Một, theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, sau khi chết, mọi người đều phải đi qua sảnh mắt hay sảnh phán xét. Khi họ vào đến đây, thần Anubis sẽ móc trái tim họ ra và cân nó với một sợi lông vũ của nữ thần Mát. Nếu trái tim nhẹ hơn sợi lông thì đó là một linh hồn tốt và ngược lại. Món nữ trang nhỏ bé khiêm tốn ấy đã mê hoặc Emily bởi nét quyến rũ và sự bí ẩn của nó. Tuy nhiên, cô gần như sợ nó. Lúc vòng nó quanh cần cổ trắng ngần mảnh rẻ của mình, Emily không tránh khỏi một thoáng dùng mình ma quái và băn khoăn mãi trong lòng về người con gái hoàng gia từng đeo chiếc vòng này từ thời hoàng kim của một đế quốc đã chết, lịch sử của nó là gì? Bí mật nào nó đang chất chứa? Lẽ đương nhiên, bà Ruth không tán thành chuyện này. Căn cớ gì Emily lại nhận quà Giáng sinh từ lương binh Priest chứ? Ít ra, nếu muốn gửi quà cho cháu thì anh ta cũng nên gửi thứ gì đó mới mẻ chứ. Bà nói, một món quà kỷ niệm về Cairo được sản xuất tại Đức chẳng hạn. Emily nghiêm túc gợi ý, đại loại thế. Bà Ruth tán thành không chút nghi ngờ. Anh trai bà Ayer đã mang từ Ai Cập về cho bà ấy một cái chặn giấy rất đẹp làm bằng thủy tinh viền vàng. Bên trong còn có một bức tranh hình nhân sư. Cái món đồ mòn vẹt kia trông có vẻ rẻ tiền lắm thì phải. Rẻ tiền, bác Ruth, liệu bác có nhận ra cái vòng cổ này vốn được làm thủ công và đã được một nàng công chúa Ai Cập đeo từ trước cả thời Moses không? Ái chà, nếu cháu muốn tin vào những câu chuyện thần tiên của lương binh Priest thì cứ việc. Bác Ruth nói, vẻ thích thú, nếu ta mà là cháu. Im ly ạ, ta sẽ không đeo nó trước mặt mọi người đâu. Người nhà Murray không bao giờ đeo đồ nữ trang soảng xĩnh. Tối nay cháu không định đeo nó đấy chứ? Nhóc, tất nhiên là có chứ ạ, lần gần đây nhất nó được người ta mang trên người có lẽ là tại triều đình Pharaoh trong thời kỳ đàn áp. Giờ, nó sẽ tới buổi lễ khiêu vũ trên giày đi tuyết của Kit Barrett. Đúng là khác biệt một trời một vực. Cháu hy vọng tối nay hồn ma công chúa Mena sẽ không ám cháu. Cô ấy có khi sẽ tức giận vì sự phạm thượng của cháu. Ai mà biết được, nhưng có phải cháu là người vơ vét môn của cô ấy đâu. Và nếu không phải cháu thì rồi cũng có người khác sở hữu món này thôi. Một người nào đó có lẽ sẽ chẳng mảy may nghĩ đến nàng công chúa nhỏ đó. Cháu dám chắc cô ấy thà thấy sợi dây chuyền tỏa sáng ấm áp trên cổ của cháu còn hơn là ở trong một viện bảo tàng sâu thẳm để cho hàng ngàn cặp mắt. Tò mà vô cảm nhìn chăm chăm. Cô ấy là người hiền thục. Chú Dean đã nói thế. Cô ấy sẽ không thấy miễn cưỡng khi cho phép cháu sở hữu sợi dây chuyền xinh đẹp của cô ấy. Thưa công chúa Ai Cập, người mà cả vương quốc đã tuôn trào trên cát sa mạc giống như rượu vang bị đổ tràn. Tôi xin chào mừng người đi ngang qua khu vực thảm thời gian. Emily cúi rạp người và vẫy tay xuống trước những viễn cảnh về hàng bao nhiêu thế kỷ đã chết. Thứ ngôn ngữ khoa trương như thế thật ngu ngốc quá đấy. Bà rút khịt mũi, ồ câu cuối cùng đó gần như được trích dẫn toàn bộ từ bức thư của chú Dean đấy ạ, Emily thẳng thắn nói. Nghe cũng giống giọng anh ta lắm, là lời tán thành khinh khỉnh của bà Ruth. Chà, ta nghĩ cái vòng vernis của cháu còn hơn chán cái thứ đồ sặc mùi ngoại đạo kia đấy. Này, nhớ đừng có ở lại trễ qua đấy. Emily, nhớ bảo Andrew đưa cháu về nhà trước 12 giờ nhé. Emily sẽ đi cùng Andrew đến buổi khiêu vũ của Kitty Barrett, một đặc quyền được ban cho một cách khá khoan dung vì Andrew nằm trong số những người được chọn, cho dù mãi đến tận một giờ cô bé mới về nhà thì bà Ruth cũng sẽ bỏ qua thôi. Nhưng nếu làm vậy, Emily có nguy cơ sẽ gà gật suốt cả ngày. Nhất là khi hai tối vừa rồi cô bé đã thức rất khuya để học bài. Trong thời gian thi cử, bà Ruth đã buông lỏng các quy định khắt khe của mình và cho phép tăng thêm kha khá lượng nến. Tôi không biết và cũng chẳng thể ghi chép lại bà ấy sẽ nói gì nếu biết Emily đã tận dụng một phần ánh sáng nến được cấp thêm ấy để viết một bài thơ về những cái bóng. Nhưng chẳng có gì để nghi ngờ chuyện bà sẽ coi nó là một bằng chứng bổ sung cho tính danh mãnh. Có lẽ hành động đó đúng là danh mãnh thật. Mong các bạn nhớ cho. Tôi chỉ là người viết tiểu sử cho Emily chứ không phải người biện hộ của cô bé. Emily gặp Evelyn Blake ở phòng yêu và dù không lộ rõ ra mặt nhưng Evelyn Blake vô cùng khó chịu trong lòng bởi vì cô ta không được mời đến buổi khiêu vũ trên giày trượt trong khi Emily Star lại được mời. Vậy là Evelyn đang ngồi bên chiếc bàn của yêu và đu đưa cái mơ u bàn chân cao bọc lụa trước mặt các cô gái không có tất lụa. Chỉ trực chờ bùng nổ cơn cáu gắt của mình. Tớ mừng là cậu đã đến. Bạn thân mến đáng tin cậy ạ, yêu rền rĩ. Evelyn đã nhức móc từ suốt cả sáng nay rồi. Có lẽ giờ cô ta sẽ quay sang cậu mà tha cho tớ một lúc. Tôi vừa bảo cô ấy là phải học cách kiềm chế tính nóng này đi. Evelyn nói với vẻ ta đây chắc chắn đúng. Cậu không đồng ý với tôi sao? Tiểu thư Star, cậu có chuyện gì vậy? Yêu, Emily hỏi, ôi, sáng nay tớ vừa cãi nhau một trận ra trò với bà Adam dần. Không sớm thì muộn rồi chuyện này cũng chẳng tránh được đâu mà. Tớ cư xử ngoan ngoãn quá lâu rồi nên cả một đống tật xấu đã chất thành núi trong tớ rồi đây này. Mary biết thế mà, đúng không Mary? Mary tin chắc là rồi sẽ có ngày nó bùng nổ thôi. Bà Adam dần đã khơi mào bằng cách hỏi mấy câu rõ là khó chịu. Bác ấy lúc nào chẳng làm thế, đúng không Mary? Sau đó thì bà ấy bắt đầu nhức móc. và rồi cuối cùng thì gào lên. Đến lúc đó thì tớ tát vào mặt bà ấy. Cậu thấy chưa? Evelyn nói, đầy thâm ý, tớ chẳng thể dừng lại được. Yutet miệng cười, tớ có thể chịu đựng thái độ phi lý và lời nhiếc móc của bà ấy. Nhưng đến khi bà ấy bắt đầu kêu lên cứ lúc nào kêu gào là bà ấy xấu xí không chịu được. Vậy đấy, thế là tớ tát bà ấy thôi. Có lẽ sau đó đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Emily nói, quyết tâm không để lộ bất kỳ dấu hiệu không tán thành nào trước mặt Evelyn. Yêu cười phá lên, có chứ, ban đầu thì vậy, dù sao đi nữa nó cũng làm bà ấy thôi la hét. Nhưng sau đó thì không tránh khỏi cảm thấy có lỗi. Nhưng có lẽ nếu trong trường hợp này nếu xảy ra lần nữa thì tớ sẽ vẫn làm thế thôi. Nếu Mary đây mà không quá tử tế đến thế thì tớ đã chẳng đến nỗi xấu xa bằng một nửa vậy. Thậm chí tớ còn phải cân bằng chút ít ấy chứ. Mary vốn ngoan ngoãn, nhún nhường và bà Adam dần dễ dàng áp đảo cậu ấy. Cậu phải nghe bà ấy mắng nhiếc Mary nếu lỡ Mary có tuần nào đi chơi quá một tối cơ. Bà ấy đúng đấy, Evelyn nói, tốt hơn hết cậu nên đi chơi ít thôi. Cậu đang bị nhắc nhở rồi đấy. Yêu, dù sao đi nữa, chẳng phải tối qua cậu cũng ra ngoài chơi đấy sao? Bạn thân mến, Yêu hỏi kèm theo nụ cười tâu toét xấu xa. Evelyn đỏ hết cả mặt và im lặng kiêu kỳ. Emily cắm đầu vào cuốn vở còn Mary và Yêu bỏ ra ngoài. Emily chỉ mong sao Evelyn cũng đi luôn đi cho xong. Nhưng Evelyn không có ý định bỏ đi chỗ khác. Sao cậu không chỉ bảo để Yêu cư xử cho phải phép hả? Cô ra mở lời với cung cách thân mật đáng ghét. Tôi chẳng có quyền gì với Yêu cả. Emily lạnh nhạt nói. Thêm nữa, tôi không nghĩ cậu ấy cư xử có gì không phải. Ôi, cô gái thân mến, này, chính cậu cũng nghe thấy bạn ấy bảo bạn ấy đã tát bà Adam dần rồi đấy. Bà Adam dần cần phải được đối xử như thế. Bà ấy là người đáng ghét. Lúc nào cũng gào lên trong khi chẳng có chuyện gì khiến bà ấy phải gào lên như thế. Thật chẳng thể nào bực mình hơn được nữa. Thế đấy, chiều qua Yêu lại trốn giờ tiếng Pháp để đi cùng Ronnie Gibson lên thượng nguồn sông. Nếu cứ làm thế quá thường xuyên thì thể nào cậu ấy cũng bị bắt quả tang cho xem. Yêu rất được lòng cánh con trai mà. Emily nói, biết quá rõ Evelyn muốn gì. Cậu ấy được lòng nhầm đối tượng rồi. Giờ thì Evelyn lại dở giọng kẻ cả. Dựa vào trực giác mà ý thức được rằng Emily Stargate bị người khác tỏ vẻ bề trên. Cậu ấy lúc nào cũng có cả một đám con trai rồ dại theo đuổi. Cậu để ý mà xem, cánh con trai tử tế có thèm bận tâm đến cậu ấy đâu. Ronnie Gibson tử tế thế còn gì? Thế cậu nói gì về Mark San Order nào? Yêu chẳng dính dáng gì đến Mark San Order hết. Ồ, không dính dáng ấy à? Cậu ấy đánh xe đi chơi với cậu ta đến tận 12 giờ đêm thứ ba vừa rồi đấy. Mà lúc đến thuê ngựa ở chuồng ngựa thì cậu ta đã say khướt rồi. Tôi không tin lời nào cậu nói hết. Yêu không bao giờ đi xe ngựa với Mark San Order. Môi Emily trắng bệch vì phẫn nộ. Tôi đã nghe một người nhìn thấy bọn họ kể lại đấy. Giờ ở đâu người ta cũng đang bàn tán về Yêu kia. Có lẽ cậu không có quyền uy gì với cậu ấy nhưng chắc chắn cậu cũng có chút ảnh hưởng nào đó chứ. Tuy nhiên, chính cậu nhiều khi cũng làm những chuyện ngu ngốc còn gì. Đúng không? Có thể là chẳng cố tình gây hại gì. Chẳng hạn như cái lần cậu chẳng mặc tí quần áo nào mà đi tắm trên bãi cát ở làng Hồ Ble ấy. Cả trường chẳng ai lại không biết chuyện đó. Tôi đã nghe anh trai của Max cười cợt bêu díu chuyện ấy đấy. Này, hành động đó chẳng ngu ngốc à, bạn thân mến. Emily đỏ bừng mặt vì giận dữ và xấu hổ. Tuy nhiên lý do chính là do Evelyn Blake coi là bạn thân mến. Buổi đi tắm dưới ánh trăng đẹp đẽ ấy hết thảy mọi người đã biến nó thành một thứ báng bổ đến thế nào kia chứ? Cô sẽ không trò chuyện về nó với Evelyn. Thậm chí cô sẽ chẳng thèm nói với Evelyn rằng họ vẫn mặc váy lót. Cứ để mặc cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có một số chuyện tôi không nghĩ là cậu hiểu rõ vấn đề. Tiểu thư Blake ạ, cô bé nói. với giọng điệu nhuốm màu châm biếm đi kèm với kiểu thái độ dễ khiến cho những từ vốn rất bình thường dường như cũng thành ra hàm chứa nhiều thâm ý. Không thể diễn đạt bằng lời. Ồ, chẳng phải cậu nằm trong số những người được chọn sao? Evelyn bật ra một tiếng cười khe khẽ đầy ác ý, đúng vậy. Emily bình tĩnh đáp, nhất định không chịu rời mắt khỏi cuốn vở. Dào ôi, đừng tức tối quá, bạn thân mến, tôi nói thế chỉ vì cảm thấy thật đáng tiếc khi yêu tội nghiệp cứ đâm đầu vào nhầm chỗ suốt. Tôi cũng mến cậu ấy đấy chứ, cô gái tội nghiệp, và tôi chỉ mong sao cậu ấy giảm bớt niềm yêu thích các màu sắc sặc sỡ đi. Cái váy dạ hội màu đỏ tươi cậu ấy mặc tại buổi hòa nhạc của lớp năm nhất ấy thật tình. Cậu biết đấy, nó kỳ dị quá, tôi lại thấy cậu giống như một bông huệ vàng cao giáo trong lớp vỏ đỏ tươi roi rói. Emily nói, cậu đúng là một người bạn trung thành. Bạn thân mến ạ, không biết liệu yêu có sẵn lòng bảo vệ cậu như thế này không? Chà, có lẽ tôi phải để yên cho cậu học bài thôi. Cậu có bài thi tiếng Anh lúc 10 giờ. Đúng không nhỉ, thầy Scavin sẽ tới coi thi đấy. Thầy Traver bị ốm mà. Cậu không thấy tóc thầy Scavin đẹp lắm sao? Nhân nói về tóc, bạn thân mến, sao cậu không thả tóc xuống hai bên để che hết đôi tai đi? Đại khái là qua cái đầu nhọn ấy. Có lẽ như thế trông cậu sẽ dễ coi hơn nhiều đấy. Emily khuyến định nếu Evelyn Blake mà gọi cô là bạn thân mến thêm lần nữa thì cô sẽ tương thẳng cái lọ mực vào cô ta. Tại sao cô ta không đi đi để yên cho cô học bài chứ? Evelyn vẫn còn một quân bài khác. Cậu bạn non nớt người Stop Pie của các cậu đã gửi bài cố đăng trên bút lông đấy. Cậu ta gửi một bài thơ yêu nước. Tom đã đưa nó cho tôi xem. Đến chết vì cười mất. Đặc biệt có một câu rất hay ho. Canada, như nàng trinh nữ, chào đón những đứa con trở về. Lẽ ra cậu nên nghe Tom rú lên như thế nào? Emily khó lòng ngăn nổi nụ cười thầm. Mặc dù cô bực mình kinh khủng với Perry vì cậu lại tự đi biến mình thành mục tiêu như thế. Tại sao cậu không thể ý thức được giới hạn của mình và hiểu rằng sườn núi Parnassus 2, không phải nơi dành cho cậu. 2, theo thần thoại Hy Lạp, ngọn núi này là nhà của các nàng thơ mưu. Tôi cứ tưởng biên tập viên của bút lông đâu có quyền cho người ngoài xem các bài viết bị loại của cộng tác viên. Cô lạnh lùng nói, Tom đâu có xem tôi là người ngoài. Và thật ra nó quá hay để cứ giữ dịp đấy. Chà, có lẽ tôi chạy xuống hiệu sách đây. Emily thở phào nhẹ nhõm khi Evelyn đi ra ngoài. Cô ta vừa đi thì yêu quay lại. Evelyn đi rồi hả? Sáng nay cô ta đến là dễ thương. Tớ không hiểu nổi Mary thấy gì hay họ ở cô ta chứ. Mặc dù không phải kiểu người thú vị nhưng Mary cũng khá tử tế. Yêu, Emily nghiêm nghị nói, tuần vừa rồi cậu đã ngồi xe ngựa đi chơi tối với Masorder à, yêu nhìn chằm chằm cô bạn. Không, cô gái thân mến chết tiệt ạ, tớ có thể đoán được cậu đã nghe câu chuyện bịa đặt đó từ đâu. Tớ không biết cô gái đó là ai, nhưng cậu đã trốn bởi tiếng Pháp đi lên thượng nguồn sông với Ronnie Gibson. Eckervy, yêu lẽ ra cậu không nên thật sự. Này, đừng có chọc tức tớ. Emily, yêu nói cụt lùn, cậu bắt đầu trở nên thiền cận thái quá rồi đấy, phải làm gì đó để chữa trị cho cậu trước khi thói đó biến thành thâm căn cố đế mới được. Tớ ghét sự gò bó. Tớ đi đây. Tớ muốn tạt qua hiệu sách trước khi tới trường. Yêu dằn dỗi vơ sách vở lại rồi tất tả bỏ đi. Emily ngáp dài và tự nhủ lòng thế là cô đã thông tỏ bài vở ghi chép hết rồi. Vẫn còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cô phải tới trường. Có khi cô cứ ngả lưng lên giường yêu một chốc vậy. Dường như, mới chỉ phút trước phút sau thôi khi cô ngồi dậy. Thất kinh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ của Marie Caswell. 11 giờ kém 5, chỉ còn 5 phút cho cô bé băng qua nửa dặm phố để ngồi vào bàn thi. Emily khoáng quảng đội mũ mặc áo khoác, vớ vội mấy cuốn vở rồi lao đi. Đến khi cô bé tới được trường trung học thì xém chút đã đứt hết cả hơi. Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu khi ý thức được mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái khi cô băng băng lao qua phố xá. Treo áo khoác lên giá mà chẳng buồn đánh mắt qua cái gương. và vội vã chạy vào trong lớp. Cả phòng học sửng sốt nhìn chòng chọc, chỗ nãy chỗ kia vang tiếng cười khúc khích. Thầy Scavin, dáng người rong ròng thanh lịch, đang phát giấy thi cho học trò. Ông đặt một tờ giấy xuống trước mặt Emily và nghiêm nghị hỏi. Cho có soi gương trước khi đến lớp không vậy? Tiểu thư Star, không ạ, Emily bực bội đáp, cảm giác được đang có một sự nhầm lẫn khủng khiếp nào đó. Có lẽ nếu ta là trò thì giờ ta sẽ nhìn thử xem sao đấy. Thầy Scavin có vẻ khó khăn lắm mới cất nổi nên lời. Emily đứng dậy quay trở lại phòng thay đồ nữ. Cô bé gặp thầy hiệu trưởng HD trên sảnh và hiệu trưởng HD nhìn cô chằm chằm. Tại sao hiệu trưởng HD lại nhìn chằm chằm, tại sao các học sinh năm nhất lại phá lên cười ngay khi đối diện với tấm gương soi trong phòng thay đồ? Emily đã hiểu, một bộ râu đen tinh tế nằm vắt ngang môi trên và hai bên má cô. Một bộ râu đen xì kiểu cách, hai đầu xoăn tít, Emily mất một lúc cứ há hốc miệng kinh hoàng thất thần nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình. Tại sao, chuyện gì, ai đã làm thế này? Cô bé giận dữ quay ngoắt lại. Evelyn Blake vừa bước vào phòng. Cậu đã làm chuyện này. Emily hổn hển nói. Evelyn nhìn chòng chọc một lúc rồi bật cười rũ rượi. Emily Star, trông cậu kinh quá đi mất. Nói thử coi, cậu đã vào lớp với cái đó trên mặt đấy à? Emily siết chặt nắm tay. Cậu đã làm chuyện này. Cô nhắc lại, Evelyn kiêu kỳ đứng thẳng dậy. Thật tình, tiểu thư Star, rất mong cậu đừng có nghĩ rằng tôi sẽ hạ mình làm cái trò hề như vậy. Theo tôi đoán, cô bạn yêu quý hóa của cậu cho rằng cô ta đã chơi cho cậu một vố ra trò. Cô ta cứ khúc kha khúc khích mãi lúc bước vào lớp vài phút trước. Yêu không bao giờ làm chuyện này. Emily kêu lên, Evelyn nhún vai, tôi sẽ lau nó sạch sẽ đi đã rồi sau đó mới tìm hiểu xem ai là thủ phạm. Cô ta nhăn mặt lại nói trong lúc bước ra ngoài. Emily, cả người run lên bần bật vừa vì giận dữ xấu hổ vừa vì một nỗi nhục nhã mãnh liệt trước nay chưa từng trải qua bao giờ. Bèn lau sạch bộ râu dính trên mặt, phạt đầu, cô chỉ muốn về nhà. Cô không thể đối diện thêm lần nữa với phòng học đầy học sinh năm nhất. Rồi cô nghiến răng quay lại, vẫn ngẩng cao mái đầu tóc đen nhánh bước dọc lối đi giữa lớp để quay về bàn. Mặt cô đỏ bừng bừng, còn trong lòng cũng đang rừng rực lửa. Trong góc lớp, cô nhìn thấy mái tóc vàng của yêu đang cúi xuống tờ giấy. Những học sinh khác người cười mỉm người khúc khích, thầy Scavin nghiêm trang đến bực mình. Emily cầm bút lên nhưng bàn tay run bần bật trên trang giấy. Giá như ngay lúc đó cô có thể hòa lên khóc cho thỏa lòng thì hẳn nỗi xấu hổ và con giận dữ đã tìm được một lối thoát hiểm. Nhưng không thể làm thế được. Cô sẽ không khóc, cô sẽ không để họ nhìn thấy cái vực thẳm hổ nhục sâu hun hút của cô. Giá như Emily có thể cười xòa mà bỏ qua cho cái trò đùa ác đó thì hẳn cô đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Là Emily, và là người mang trong mình dòng máu Marie kiêu hãnh. Cô không thể, thẳm sâu trong tâm hồn nồng nhiệt. Cô vô cùng phẫn uất trước sự sỉ nhục này. Còn về bài thi tiếng Anh thì có lẽ cô nên về nhà đi cho rồi. Cô đã mất sẵn 20 phút, phải thêm 10 phút nữa cô mới có thể vững tay đủ để viết được. Cô không tài nào điều khiển được tâm trí mình. Bài thi khá hóc búa. Theo đúng phong cách ra đề của thầy Traver, đầu óc cô dường như chỉ là một mớ ý nghĩ chen chúc rối như bòng bong quay cuồng quanh cái điểm cố định là nỗi xấu hổ dày vò tâm can kia. Ngay khi đem nộp bài thi và rời khỏi lớp học, cô đã biết mình đánh mất ngôi sao kia mất rồi. Bài thi đó khủng lắm chỉ đủ điểm qua, nhưng giữa lúc cảm xúc đang quay cuồng hỗn loạn, cô chẳng buồn quan tâm. Cô vội vã trở về căn phòng thiếu thân thiện ở nhà. Tạ ơn trời vì bà Ruth đã đi vắng, và quăng mình lên giường nức nở. Cô cảm thấy đau đớn nhức nhối, cảm thấy như bị đánh đập, cả người bầm dập, và bên dưới hết thảy những nỗi đau đó. Nhen nhóm một mối nghi ngờ khủng khiếp đầy dằn vặt, có phải yêu là thủ phạm không? Không, bạn ấy không làm thế đâu, bạn ấy không thể làm thế. Vậy thì ai? Mary, thế thì phi lý quá. Hẳn phải là Evelyn đã quay lại và giở cái trò đùa độc ác ấy để trả thù. nhưng cô ta đã phủ nhận lời buộc tội, với vẻ phẫn nộ xem chừng do thấy mình bị sỉ nhục. Và đôi mắt cô ta có lẽ toát lên vẻ vô tội mãnh liệt. Yu đã nói gì nhỉ? Cậu bắt đầu trở nên thiền cận thái quá rồi đấy, phải làm gì đó để chữa trị cho cậu trước khi thói đó thành thâm căn cố đế mới được. Có phải Yu đã dùng cách thức ghê tởm này để chữa trị cho cô không? Không không không, Emily úp mặt vào gối điên cuồng nức nở, nhưng nỗi nghĩ ngờ vẫn bám riết. Bà Ruth thì chẳng nghi với ngờ gì hết. Bà Ruth đang đi thăm bà bạn Bo, và bà bạn Bo đó lại có một cô con gái học lớp năm nhất. Khi về nhà, Anita Bo đã kể lại câu chuyện vốn được đem ra làm trò cười trong tất cả các lớp năm nhất, năm 2 và năm 3, và Anita Bo cho biết Evelyn Blake đã tuyên bố chính Yu Burnley là tác giả của hành động đó. Vậy đấy, bà Ruth xông vào phòng Emily ngay khi trở về nhà. Ta nghe nói hôm nay Yu Burnley đã trang điểm đẹp đẽ cho cháu lắm. Hy vọng đến giờ thì cháu đã nhận ra nó là người thế nào rồi. Yu không làm chuyện đó, Emily nói, cháu đã hỏi nó chưa? Chưa, cháu sẽ không sỉ nhục bạn ấy bằng một câu hỏi như thế. Chà, ta tin chắc chính nó đã gây ra chuyện đó, và nó đừng hòng đến đây thêm lần nào nữa. Cháu hiểu cho rõ đấy nhé. Bác Ruth, cháu nghe ta nói rồi đấy. Emily, Yu Burnley không phù hợp làm bạn với cháu đâu. Dạo gần đây ta đã nghe quá nhiều câu chuyện về con bé ấy rồi. Nhưng chuyện này thì không thể tha thứ được. Bác Ruth, nếu cháu hỏi Yu liệu có phải bạn ấy đã làm chuyện này không và bạn ấy bảo không thì lẽ nào bác cũng không tin bạn ấy ư, không? Ta chẳng tin bất kỳ đứa con nào được nuôi dưỡng theo kiểu của Yu Burnley. Ta tin chắc chuyện gì nó cũng dám làm, điều gì nó cũng dám nói. Đừng có để ta nhìn thấy con bé ấy xuất hiện ở nhà ta lần nào nữa. Emily đứng dậy, cố gắng lột tả vẻ Mary trên khuôn mặt đã méo đi vì khóc. Tất nhiên rồi, bác Ruth, cô lé lạnh lùng nói. Cháu sẽ không đưa Yu về đây nếu bạn ấy không được chào đón. Nhưng cháu sẽ tới thăm bạn ấy. Và nếu bác cấm cháu sẽ quay về Trăng Non. Giờ, cháu đang cảm thấy mình có đi đâu cũng chẳng quan trọng. Chỉ có điều cháu sẽ không để Evelyn Blake đuổi cháu đi đâu. Bà Ruth biết thừa ở trang trại Trăng Non, mọi người sẽ không đời nào tán thành chuyện chia tách hoàn toàn Emily và Yu. Dù sao đi nữa, họ vẫn quá thân thiết với ông bác sĩ. Bà Dutton trước nay vẫn chẳng ưa gì bác sĩ Burnley, bà buộc phải thỏa mãn với cái cớ giữ cho Yu tránh xa khỏi nhà bà. Một điều bà vốn đã từ lâu mong mỏi, không phải vì cảm thông gì với Emily mà bà rút bực tức trước sự vụ này như thế. Mà thái độ đó chỉ đơn thuần xuất phát từ nỗi giận dữ khi thấy một người nhà Murray bị biến thành trò cười. Ta cứ tưởng cháu chán ngấy chẳng muốn gặp Yu nữa rồi chứ. Về phần Evelyn Blake, đấy là một đứa con gái quá khôn ngoan và nhạy cảm để có thể chơi cái trò ngu ngốc như thế. Ta biết gia đình Blake, đó là một gia đình ưu tú và cha của Evelyn cũng thuộc hàng khá giả. Này, đừng có khóc nữa, mặt mũi cháu non xinh quá thể. Khóc lóc thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Emily ủ rũ tán thành, chỉ có điều cháu chẳng thể dừng được. Cháu không thể chịu đựng nổi khi bị biến thành trò cười. Cháu có thể cam chịu hết thảy mọi chuyện, chỉ riêng điều này thì không? Ôi, bác Ruth ơi, xin bác hãy để mặc cháu một mình. Cháu chẳng thể nuốt nổi món gì đâu. Có tí chuyện cũng khiến cháu kích động thái quá đúng kiểu người nhà Star. Người nhà Murray chúng ta luôn che giấu cảm xúc của mình. Cháu chẳng tin là họ hàng nhà bác lại có chuyện gì để mà che giấu một vài người trong dòng họ bác. Emily thầm phản bác, sau chuyện này thì tránh xa Yu Burnley ra nhé. Rồi thì cháu sẽ chẳng có mấy nguy cơ bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ đâu. Bà Ruth khuyên nhủ trước khi ra ngoài. Ngày hôm sau, qua một đêm thao thức lúc nào cũng canh cánh trong lòng cái cảm giác nếu không thể đẩy cái trần cách xa mặt mình ra thì chắc chắn cô sẽ chết ngạt mất. Emily đến gặp Yu và miễn cưỡng truyền đạt lại lời bà Ruth đã nói. Yu đùng đùng nổi giận, nhưng Emily đau đớn nhận thấy cô bạn không kiên quyết xác nhận sự vô tội trước trò đùa vẽ vời đó. Yêu, cậu không làm chuyện đó thật đấy chứ? Cô bé ngập ngừng hỏi. Cô biết yêu không làm thế. Cô chắc chắn về điều đó nhưng cô vẫn muốn nghe cô bạn khẳng định lại. Bất ngờ thay, khuôn mặt yêu bất chợt đỏ ửng lên. Tôi tớ ngài, con chó này, là chi mà làm được điều quá thể như vậy? Ba, cô bé hỏi, có phần bối rối. Thái độ bối rối thế này thật khác một trời một vực so với cô bé yêu thẳng thắn. Vô tư thường ngày, cô quay mặt sang chỗ khác và bắt đầu lục lọi cặp sách một cách vô mục đích. Cậu không nghĩ là tớ lại đi làm một chuyện kiểu như thế với cậu đấy chứ? Emily, ba, trích sách các vua, kinh thánh, không, tất nhiên là không, Emily chậm rãi nói, chủ đề này dừng lại ở đó. Nhưng thẳm sâu trong tâm trí Emily, một mối hồ nghi mơ hồ đã chui ra khỏi nơi ẩn ấp mà lộ rõ hình hài. Tuy nhiên, cô vẫn không tin nổi yêu lại có thể làm một chuyện như thế. Và đến lúc sau lại còn nói dối về chuyện đó nữa. Nhưng tại sao bạn ấy lại bối rối và thẹn thùng đến thế? Chẳng phải nếu vô tội thì như bình thường yêu hẳn đã làm ầm hết cả lên. Không kiêng nể gì mà thằng từng nhiếc móc Emily vì mối ngờ vực chẳng có căn cứ xác thực nào. Và thông thường sẽ truy đuổi đề tài này cho tới tận khi toàn bộ nọc độc đã bị rút cạn. Không ai đả động đến chuyện này lần nữa. Nhưng cái bóng của nó thì vẫn ở đó. Và xét ở chừng mực nào đó. Đã phá hủy kỳ nghỉ Giáng sinh ở Trăng Non. Nhìn bề ngoài, hai cô gái vẫn thân thiết như từ xưa đến nay. Nhưng Emily ý thức được một cách sâu sắc đã có một kẽ nứt bất ngờ xuất hiện giữa cả hai. Cho dù cô có nỗ lực đến đâu thì cũng chẳng thể hàn gắn được khe hở đó. Nó lại càng bị khoét sâu hơn khi yêu dường như chẳng mảy may nhận ra bất kỳ sự chia rẽ nào như thế. Lẽ nào mối quan tâm yêu dành cho tình bạn giữa hai người vẫn chẳng đủ độ để cô bé cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng đã bao trùm lên nó? Lẽ nào cô có thể hời hợt và dửng dưng đến độ không nhận thức được nó? Emily ủ ê ngẫm nghĩ lại mãi và càng lúc đầu óc càng thiếu lành mạnh. Một thứ như thế, một thứ mập mờ nhiễm độc lẩn trốn trong bóng tối chẳng bao giờ dám lộ diện luôn có sức tàn phá đối với tính cách nồng nhiệt nhạy cảm của cô. Chẳng cuộc cãi vã thẳng thắn nào với yêu có thể tác động đến cô bé theo cách này. Cô đã tranh cãi với yêu không biết bao nhiêu lần và rồi ngay sau đó lại làm hòa luôn. Chẳng vương vấn cay đắng. Chẳng còn ánh mắt ngần ngại nào. Chuyện này thì lại khác hẳn. Emily càng nghiền ngẫm, nó lại càng trở nên gớm guốc hơn. Cô không hề vui vẻ. Cứ bồn chà bồn chồn và tâm hồn như để tận đầu đâu. Bà Laura và ông Jimmy nhận thấy thế nhưng lại cứ đinh ninh cô bé đang thất vọng vì cái ghim ngôi sao. Cô đã nói với họ cô tin chắc mình sẽ không đạt được thành tích đó. Nhưng Emily đã thôi lo nghĩ đến cái ghim cài ngôi sao từ lâu rồi. Tất nhiên, cô bé mất một thời gian sầu não khi quay trở lại trường trung học và kết quả thi được công bố. Cô không nằm trong top 4 người đáng được ghen tị được trưng cái ghim ngôi sao ra. Và chuyện này đã thành đề tài cho bà Ruth trì chiết suốt mấy tuần liền. Bà Ruth tưởng như thất bại của Emily đã khiến bà mất đi cái uy tín vốn có của dòng họ. Và bà cay đắng khôn nguôi vì điều đó. Nói chung, trong cảm nhận của Emily, năm mới dường như đã đến cũng quá nhiều bất hạnh. Cô bé không bao giờ muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong tháng đầu tiên của năm ấy. Cô chìm trong nỗi cô đơn cùng cực. Yêu không thể đến thăm cô. Và dẫu cho cô vẫn tự mình đến gặp yêu, thì cái khe hở nhỏ xíu mong manh giữa họ vẫn càng lúc càng từ từ nở rộng ra. Yêu vẫn chẳng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cô cảm nhận được nó. Nhưng giờ, chẳng hiểu sao, cô hiếm khi ở một mình cùng yêu. Căn phòng lúc nào cũng có rất đông các cô gái. Và chẳng bao giờ thiếu tiếng ồn ào. Tiếng cười đùa trêu chọc cùng những chuyện ngồi lê đôi mách về trường lớp. Tất cả đều vô hại và thậm chí còn vui vẻ nữa. Nhưng khác hẳn so với tình bạn thấu hiểu và thân thiết xưa giữa cô và yêu. Trước đây, hai người bạn vẫn thường vui vẻ đùa rằng họ có thể đi dạo hay ngồi hàng tiếng đồng hồ bên nhau. chẳng nói năng chi mà vẫn cảm thấy cả hai đều đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Giờ không còn những khoảng lặng như thế nữa. Nếu có lúc nào đó tình cờ họ được ở một mình cùng nhau, cả hai sẽ líu lo những câu chuyện vui vẻ và hời hợt. Như thể mỗi người đều âm thầm lo sợ rồi sẽ đến lúc bị sự im lặng bội phản. Emily khôn nguôi nỗi nhức nhối trong lòng vì tình bạn đã mất giữa hai người. Đêm đêm chiếc gối của cô đều ướt mềm nước mắt, dẫu vậy cô cũng chẳng thể xóa bỏ được mối nghi ngờ đã ăn sâu bén rễ trong cô. Cô không ít lần chân thành tìm mọi cách xóa bỏ nó đi. Ngày nào cô cũng tự nhủ rằng yêu Burnley không bao giờ có thể chơi trò đó. Rằng xét về mặt bản chất thì yêu không có khả năng làm thế. Và cô ngay lập tức đến gặp yêu, mang theo lòng quyết tâm cao độ rằng cô sẽ đối xử với cô bạn y như từ trước đến nay vẫn thế. Thành ra kết quả là cô lại thân mật vui vẻ, thậm chí phồn vã một cách gượng gạo, và cũng chẳng yêu quý con người đích thực của cô hơn mức cô yêu quý Evelyn Blake là mấy. Yêu vẫn thân mật vui vẻ không để đâu cho hết. Và vết nứt vẫn càng lúc càng nở rộng hơn. Giờ yêu chẳng giận dữ gì với mình nữa hết. Emily buồn bã ngẫm nghĩ. Quả đúng như thế thật. Yêu lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với Emily. Luôn lấy thái độ lịch sự ra mà dựng thành một tấm vách ngăn kiên cố chẳng vỡ nổi trước một chớp lóe sáng từ tinh thần hoang dã ngày xưa. Emily chẳng mong mỏi gì hơn một cơn giận dữ long trời lở đất của yêu. Nó có thể phá vỡ tảng băng vẫn không ngừng bền bỉ dày lên giữa họ. Và rồi tháo tung cơn lũ cảm xúc vẫn đang bị dồn nén bấy lâu. Một trong những nỗi đau nhức nhối nhất phát sinh từ tình huống này là Evelyn Blake ý thức khá rõ tình trạng giữa yêu và Emily. Ánh diễu cợt lấp lánh trong đôi mắt nâu dài và sắc thái nhạo báng kín đáo khuất lấp trong những câu nói tình cờ của cô ta đã cho thấy rõ cô ta không chỉ ý thức mà còn thích thú với tình huống này. Emily, vốn cảm thấy mình chẳng tài nào chống đỡ được chuyện này. Không thể tránh khỏi cảm giác cay đắng khổ sở. Evelyn vốn là cô gái thường xuyên khó chịu trước tình cảm thân thiết của các cô gái khác. Và cô nàng đặc biệt tức tối trước tình bạn giữa yêu và Emily. Tình bạn đó mới trọn vẹn làm sao? Mới mê say biết chừng nào? Nó chẳng còn chỗ để bất kỳ ai khác chen vào nữa. Và Evelyn chẳng hề thích thú cái cảm giác bị gạt ra ngoài lề. Cái cảm giác rằng có một khu vườn kín cổng cao tường nào đó mà có lẽ cô ta chẳng bước vào được. Bởi vậy, cô ta hân hoan sung sướng xiết bao khi nghĩ rằng tình bạn đẹp đẽ đến bực mình giữa hai cô gái bao lâu nay vẫn khiến cô ta âm thầm ganh ghét vậy là đã đi. Đến hồi kết thúc, cách chương.